Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 501. Có hàng vạn người đang rèn đúc các loại khí cụ thanh đồng, có dụng cụ thường ngày, có thanh đồng binh khí, khải giáp của bộ lạc Vân. Vân. Phía trước có một đám cự ma, đang ngồi ở chỗ đó yên lặng ngẩn người, nhưng thật ra là đang chế tạo riêng từng bộ thanh đồng trọng giáp mạnh mẽ cho bọn nó. Mỗi một bộ thanh đồng trọng giáp của cự ma, đều tiêu hao ít nhất 10 tấn thanh đồng, cả bộ khôi giáp nặng khoảng 10 tấn, vô cùng nặng nề nhưng lực phòng ngự lại mạnh mẽ. Hơn nữa sau khi chế tạo xong còn phải tiến hành khắc văn, khắc họa thanh đồng phù văn, tăng cường lực phòng ngự và trình độ chắc chắn của khải giáp. Từ lúc cổ trần truyền xuống thanh đồng đồ khắc hoàn chỉnh đến bây giờ, trong bộ lạc đã có không ít người có thể lĩnh ngộ ra sự huyền bí của khắc văn. Cộng thêm văn tự sáng tạo ra, bên trong bộ lạc, dần dần sinh ra một số chức nghiệp mới. Ví dụ như Minh Văn Sư là một loại nhân tài đặc thù, có thể lĩnh ngộ áo nghĩa của Minh Văn, khắc họa từng đạo Minh Văn lên phía trên đồ vật. Cũng có thể xưng là đoán tạo sư, Minh Văn Chi Thuật, kỳ thật chính là một loại diễn biến của rèn thuật. Nhưng nó thâm ảo hơn Minh Văn Chi Thuật, còn có thể khắc họa núi đồi sông ngòi, dẫn động địa thế chi lực bố trí trận văn, dẫn ra lực lượng thiên địa hình thành sát phạt. Đây là một loại đạo pháp mạnh mẽ, nhưng rất ít người có thể lĩnh ngộ bước vào con đường này. Trước mắt, trong hơn 100 vạn nhân khẩu của bộ lạc, chỉ có vẻn vẹn 11 người lĩnh ngộ ra Minh Văn Chi Pháp, trong đó 2 người là thiếu niên. Không thể không nói, Minh Văn Chi Thuật quá thâm ảo, không thích hợp tất cả mọi người lĩnh ngộ. Cổ Trần cực kỳ coi trọng 11 người lĩnh ngộ ra Minh Văn Chi Thuật này, hắn tăng cường bồi dưỡng bọn họ, để họ trưởng thành chế tạo ra binh khí mạnh mẽ cho bộ lạc. Vì thế thậm chí bỏ ra lượng lớn tư nguyên, tạo nên một nhóm nhân tài chế tạo binh khí mạnh mẽ đầu tiên của bộ lạc. Tộc trưởng. Nhìn thấy Cổ Trần đến, 11 người đa minh văn cho binh khí khải giáp cùng nhau đứng dậy, cung kính hành lễ, trong mắt lộ ra sự sùng bái. Cổ Trần khẽ vuốt cằm, khích lệ nói, tất cả mọi người khổ cực rồi, tiếp tục cố gắng tu luyện, lĩnh ngộ Minh Văn Chi Thuật mạnh mẽ hơn, tương lai những khí cụ mạnh mẽ của bộ lạc đều dựa vào các ngươi. Tiếp tục công việc đi. Hắn chỉ dạy mấy người một phen, khích lệ mọi người, sau đó rời khỏi nơi này, thị sát địa phương khác, xưởng chế tạo đã hình thành quy mô. Một cái khu vực chế tạo dụng cụ sinh hoạt, một cái khu vực chuyên đoán tạo binh khí khải giáp vân. Vân, phân chia tinh tế, phân công rõ ràng. Bộ lạc thống nhất áp dụng một loại khải giáp và binh khí, còn muốn binh khí mạnh mẽ hơn, thì phải tăng tu vi của mình lên, sau đó nhận lấy thanh đồng, chế tạo bản mệnh chi khí của chính mình. Vì thế Cổ Trần vẫn luôn cổ vũ tộc nhân trong bộ lạc tăng cao tu vi, tự mình chế tạo bản mệnh chi khí của chính mình. Rời khỏi xưởng chế tạo, Cổ Trần một đường đi tới khu khai khẩn trồng trọt của bộ lạc, trong các mảnh linh điền đang có vô số người bận rộn. Có người đang khai khẩn linh điền mới, có người đang gieo trồng, có người đang quản lý dược tài, linh quả đã trồng xuống và loại lương thực chính của bộ lạc, thủy tinh mễ. Trước mắt, bộ lạc đã khai khẩn trọn vẹn mấy ngàn mẫu linh điền trồng trọt thủy tinh mễ, sản lượng kinh người, 3 tháng thu hoạch một lần. Có linh tuyền cung ứng, trồng trọt dược tài, linh vật, linh mễ căn bản không có một chút vấn đề. Toàn bộ lạc cũng bởi vì có lương thực mới có thể nhẹ nhõm nuôi sống hơn 100 vạn nhân khẩu. Phải biết, một ngày 100 vạn nhân khẩu tiêu hao bao nhiêu lương thực, nếu không có thủy tinh mễ sản lượng to lớn và vô số các loại cây trồng khác căn bản không có khả năng nuôi sống nhiều người như vậy. Hôm nay lại là thời gian thu hoạch thủy tinh mễ, có lượng lớn tộc nhân đang thu hoạch, sau đó cày xới đất đai một lần nữa để trồng thủy tinh mễ. Về thủy tinh mễ thu hoạch trở về, thì được đưa tới một cái nhà xưởng to lớn bên trong bộ lạc tiến hành nghiền nát. Dùng các loại cối đá, cối đồng nghiền ra thủy tinh mễ. Nhìn thấy lương thực của bộ lạc dần dần tăng lên, có lượng lớn tích trữ, cuối cùng tâm lý Cổ Trần cũng an tâm lại. Theo khí trời dần chuyển sang lạnh lẽo, trời đông giá rét sắp tới, Cổ Trần không thể không lo lắng bộ lạc không tích trữ đủ lương thực, nếu không rất khó vượt qua mùa đông. Cổ Trần lại rời khỏi nơi này, đi tới một sân huấn luyện to lớn, thấy ở đây đang huấn luyện từng nhánh kỵ binh tinh nhuệ, công kích lẫn nhau. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 502. Theo trinh sát Tam Giác Long ra ngoài dò xét không ngừng mang về tin tức tốt, lần lượt bắt được vô số quần thể Tam Giác Long to to nhỏ nhỏ trở về. Đã khiến cho quân đoàn Long Kỵ trọng giáp của bộ lạc thu được lượng lớn tọa kỵ mở rộng quân số, trước mắt đã sắp hoàn thành xây dựng 5 vạn Long Kỵ trọng giáp. Ầm ầm. Lúc này, Long Kỵ trọng giáp đang đối kháng cùng một đội kỵ binh 10 vạn người. Trong đó có 5 vạn kỵ binh tấn mãnh long vừa mới hoàn thành mở rộng, 5 vạn lang kỵ.

dọc theo một con sông lớn chính là một cái cửa biển. Nhưng lúc này, ở phía nam bộ lạc đang có một đội ngũ khổng lồ chậm rãi tiến lên, đi về phía bộ lạc, số lượng to lớn, liếc một chút không nhìn thấy bờ. Những người này khoác các loại da thú, ăn mặc rách rưới, thậm chí có dùng vỏ cây một số loại cây bao vây, nhìn lấy rất thê lương. Bọn họ mang nhà mang người, nam nữ già trẻ đều có, dắt dìu nhau đi về phía trước, sắc mặt cả đám ủ rũ, toàn thân hữu khí vô lực. Trong đội ngũ còn có một số người cưỡi giả thú quái dị, tay cầm các loại binh khí bằng đá, bằng xương. Hộ tống đám người. Phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít mấy chục vạn người hội tụ. Tộc lão, chúng ta còn phải đi bao lâu? Ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Phía trước đội ngũ, có một số người hữu khí vô lực chống quải trượng, có người thực sự đi không được nữa, không thể không mở miệng hỏi thăm mấy lão giả. Mấy vị lão giả này, chính là những lão nhân có uy vọng cao nhất bên trong đội ngũ, là tộc lão trong bộ lạc, một thân tràn đầy huyết khí, cả đám đều là những cao thủ tôi thể tầng 6 trở lên. Nghe mọi người hỏi thăm, một lão giả tóc trắng thở dài nói, bảo mọi người tiếp tục kiên trì, nhất định chúng ta có thể tìm được những bộ lạc khác thu nhận mọi người. Nhóm người này, từ bên kia vô tận hải vực trốn qua. Bộ lạc ở gần vùng biển, giống như gặp phải đại nạn gì đó, đang mang nhà mang người trốn vào nội địa tìm kiếm những bộ lạc khác thu nhận. Thủy tộc hủy đi gia viên của chúng ta, giết hại tộc nhân của chúng ta. Còn may mà thủy tộc không thích lên bờ quá lâu, nếu không chúng ta cũng không trốn được. Trong đội ngũ có một vị lão giả thở dài, nói ra sự chua xót trong lòng của bọn họ. Hóa ra là bộ lạc nhân tộc ven biển bị thủy tộc huyết tẩy, bọn họ cũng là theo đường ven biển chạy đến khu vực nội địa. Mọi người mau nhìn, phía trước có người. Bỗng nhiên, một người đàn ông khôi ngô đi ở phía trước nhất hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ phấn chấn nhìn về phía trước. Sau khi mọi người nghe thấy cũng đồng loạt nhìn lại, nhất thời thấy được một màn vô cùng rung động. Chỉ thấy phía trước đang có lượng nhân công đang bận rộn, xây dựng một tòa tường thành, họ vừa mới xây dựng xong một cái móng, bây giờ xây dựng bức tường. Nguyên một đám cự ma, gánh vác những khối thanh đồng to lớn, phối hợp với vô số người trong bộ lạc xây dựng tường thanh đồng thành mới. Cự nhân. Chí ít cũng phải có mấy trăm cự nhân. Còn có cự thú nữa. Người nơi này đều đang ngây dại, rung động nhìn tràn cảnh phía trước, mấy trăm đầu cự ma, mấy trăm đầu mãnh tượng kéo theo vô số tài liệu. Rất nhiều người đang bận rộn, xây dựng tường thành, đám người nhìn liên tục chấn động. Mau nhìn, trên bầu trời có phi long. Rất nhanh, có người kinh hô lên một tiếng, chỉ nơi xa trên bầu trời, đang có từng con song túc phi long hình thể to lớn bay lượn, bảo vệ không trung. Đó là song túc phi long bộ lạc bắt giữ được, trọn vẹn hơn 1.000 con, phía trên đều có chiến sĩ, hình thành phi long kỵ binh số lượng thưa thớt của bộ lạc. Trời à, đó là dực long bên ngoài vô tận hải sao? Có người rung động tự lẩm bẩm, nhìn qua những phi long rơi vào trong ngốc trệ. Bọn họ biết một loại dực long, vô cùng to lớn, sinh sống trên hải đảo bên ngoài vô tận hải vực, nhưng những phi long này và dực long bọn hắn biết đến có khác biệt rất lớn. Là bộ lạc nhân tộc chúng ta sao? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 504. Lúc này, nội tâm mọi người đều rung động mãnh liệt, nhìn qua một cái bộ lạc to lớn ở phía trước, có thể mơ hồ thấy được vô số người đang bận rộn. Trước mắt xuất hiện một cái bộ lạc siêu cấp, khiến cho đám người chạy nạn tới chỗ này phấn chấn không thôi. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, trong bộ lạc phía trước truyền đến một cổ chấn động, ngay sau đó một chi kỵ binh từ bên trong chạy nhanh ra, nhanh chóng vọt tới chỗ bọn hắn. Một vị thủ lĩnh, cưỡi bạch hổ, thần tuấn uy vũ, bá khí trùng thiên. Gầm. Một tiếng hổ gầm vang lên, trong chớp mắt, bạch hổ đã dừng lại phía trước đám người mấy chục thước, 1.000 kỵ binh đi theo phía sau cũng dừng lại. Cổ Trần cưỡi bạch hổ đứng ở nơi đó, đánh giá đội ngũ khổng lồ trước mặt, liếc mắt liền nhìn ra bọn họ là người chạy nạn tới. Hơn nữa còn là từ phía nam tới, hiển nhiên là bộ lạc nhân tộc ở gần vô tận hải vực, không nghĩ tới lại có người chạy nạn tới đây. Chư vị tới từ nơi đâu? Cổ Trần dứt khoát mở miệng hỏi thăm. Phía trước, có một số đông người yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt cả đám tràn đầy sự kính sợ và tò mò nhìn bộ lạc phồn hoa cường thịnh sau lưng hắn. Ba vị lão giả dẫn đầu cùng đi tới, trên mặt mang theo một chút thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với bộ lạc trong nội địa, tự nhiên có chút thấp thỏm và khẩn trương, nhìn tình huống trước mắt, bộ lạc này cực kỳ mạnh mẽ cường thịnh. Bái kiến đại nhân, chúng ta là bộ lạc nhân tộc đến từ vô tận hải.

có thể lặn xuống biển chính là lựa chọn đầu tiên. Ta sẽ đích thân dạy bảo các ngươi các loại lý thuyết kỹ thuật, càng truyền thụ cho các ngươi phương pháp mạnh mẽ, còn muốn cho các ngươi học làm như thế nào để chế tạo chiến thuyền thanh đồng. Cổ Trần hăng hái truyền đạt kế hoạch cùng quyết tâm của mình. Hoặc là không làm, muốn làm thì phải làm cho tốt, biến chuyện không có khả năng thành có khả năng, thậm chí sáng tạo ra một đám kỳ tích. Nhân loại không thiếu trí tuệ, chỉ thiếu hoàn cảnh và cơ hội, một khi có cơ hội nhất định sẽ một bước lên trời. Đương nhiên, hiện tại vẫn không có loại cơ hội này, cho nên Cổ Trần cần phải dạy bảo mấy người này thật tốt mới được. Vì chiến thuyền tương lai của bộ lạc, có thể nói là Cổ Trần đã bỏ hết tâm huyết. Không ngừng tự mình dạy bảo bọn họ học tập văn tự hoàn toàn mới của bộ lạc, cung ứng các loại tư nguyên tăng tu vi của bọn hắn và các phương diện tố chất thân thể lên. Thân thể tốt, tu vi mạnh mẽ, trí nhớ mới có thể bước vào một tầng cao mới, có lúc trí tuệ lóe sáng, sẽ mang đến cho người niềm vui không tưởng tượng được. Cổ Trần vẫn luôn chú trọng bồi dưỡng cùng phát triển nhân tài bộ lạc, mặc kệ là đời thứ nhất hay là đời kế tiếp đều rất chú trọng bồi dưỡng. Hắn không biết mình có thể đi bao xa ở cái thế giới này, có thể chỉ huy bộ lạc đi đến một cái trình độ như thế nào, có phải nửa đường chết yểu hay không. Cho dù hắn ngã xuống, tin tưởng có cơ sở hắn đánh xuống, chắc chắn các thế hệ trong tương lai của bộ lạc sẽ quật khởi. Hắn hy vọng các loại nhân tài kỹ thuật xuất hiện, các loại thiên tài tu luyện xuất hiện, mặc kệ là ở phương diện nào, tinh luyện kim loại, chế tạo, luyện khí, minh văn, trận pháp, các loại kỹ thuật đều được. Thậm chí hy vọng các tộc nhân trong bộ lạc có thể khai sáng ra phương trời mới, sáng tạo ra càng nhiều chiến kỹ, bí thuật, phương pháp tu luyện mạnh mẽ hơn, làm đến trình độ phổ cập mọi nhà thì tốt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 507. Đương nhiên, hiện tại chỉ là một cái hy vọng mà thôi, tương lai có thể làm đến bước này hay không chính Cổ Trần cũng không biết, chỉ có thể bước từng bước mà thôi. Thời điểm nhân tộc có vô số nhân tài, thiên kiêu, thậm chí yêu nghiệt xuất hiện, bách gia tranh minh, thiên vương tranh phong, thì đó là thời khắc nhân tộc quật khởi. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó sẽ thực hiện được. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho những tộc nhân mới gia nhập, Cổ Trần không dừng lại, cưỡi một đầu song túc phi long bay lên không trung rời khỏi bộ lạc. Hắn muốn đi đến vô tận hải quan sát tình huống thủy tộc một chút, càng muốn xem thử tình huống các bộ lạc nơi đó. Cổ Trần đi dọc theo con sông về phía nam, bay hơn nửa ngày thời gian mới vượt qua quãng đường 5 vạn dặm, đến khu vực ven vô tận hải, một đường đi tới, Cổ Trần nhìn thấy không ít vết tích bộ lạc nhân tộc bị phá hư. Hửm! Đang bay trên không trung tâm tư Cổ Trần hơi động, đột nhiên ý niệm mạnh mẽ cảm ứng được phía trước truyền đến từng đợt chém giết. Nhìn kỹ lại, thì thấy nơi xa bên bờ biển. Có một cái bộ lạc nhân tộc đứng vững ở đó, xây dựng tường thành nham thạch kiên cố, vô số người hò hét, chống lại các loại sinh vật thủy tộc hung tàn ở bên ngoài. Những sinh vật kia, chính là các loại sinh vật thủy tộc tới từ bên trong vô tận hải, khuôn mặt dữ tợn, hung tàn thành tính. Biển rộng sóng lớn mãnh liệt, bên bờ biển, có một cơn thủy triều lao nhanh. Sóng gợn lăn tăn dưới mặt biển ẩn giấu từng bầy sinh vật dữ tợn, từng con lao ra khỏi nước biển, tiến vào bờ biển, nhắm thẳng một cái bộ lạc nhân tộc. Đây là lần đầu tiên Cổ Trần nhìn thấy thủy tộc, bọn chúng có da thịt màu xanh lét, có một ít vảy cá, từng tên hình thù cổ quái, tay cầm các loại dao nĩa, mắt lộ ra hung quang, dáng vẻ bừng bừng sát khí làm cho người ta không rét mà run. Lên, Tương Ngạn lên bắt tất cả nhân tộc về. Một tên sinh vật thủy tộc toàn thân mọc đầy lân giáp, hình người đầu cá, mọc ra hai cái tay ếch, trong tay nắm một cây xiên sắt thật dài. Trong mắt cá hiện ra một vệt hung quang, tàn nhẫn mà dữ tợn. Chỉ huy sinh vật thủy tộc xông lên bờ nhắm thẳng vào bộ lạc nhân tộc. Đông đông đông. Một con cua to lớn như hòn núi nhỏ, khua hai cái càng khổng lồ chạy tới, gây ra tiếng động đinh tai nhức óc, vừa va chạm một cái càng đã đâm xuyên qua tường thành tạo thành tổn hại to lớn. Còn có một số sinh vật thủy tộc, thân thể có vỏ ngoài cứng rắn như tôm hùm, múa may các loại binh khí vọt tới. Vô số thủy tộc, binh tôm tướng cua, khiến Cổ Trần nhìn thấy trong lòng nghiêm nghị, tràn ngập sát ý. Ngăn cản. Các tộc nhân, thủy tộc tàn nhẫn, chúng ta không còn đường sống, chỉ có tử chiến đến cùng. Trên tường thành, có một người đàn ông trung niên khôi ngô vung vẩy trường thương đâm xuyên qua một sinh vật thủy tộc leo lên tường thành, một dòng máu màu xanh lam phun ra tung tóe. Hắn chính là tộc trưởng bộ lạc, thực lực mạnh mẽ, tu vi đoán cốt cảnh, trên dưới toàn bộ bộ lạc cũng chỉ có hắn là mạnh mẽ nhất. Cái bộ lạc này nhân khẩu đông đảo, là một trong những bộ lạc có thực lực mạnh mẽ nhất ở xung quanh đây. Hơn nữa còn được các bộ lạc nhân tộc bị công phá chạy nạn tới, cùng nhau hợp sức chống lại thủy tộc tiến công. Từ trên cao nhìn xuống, vô số người trong bộ lạc đang chống cự thủy tộc tiến công, đơn giản tính qua cũng có ít nhất 50 mấy vạn người. Trong đó, 20 mấy cường giả đoán cốt cảnh đang chém giết ở ngoài thành, ngăn cản sinh vật thủy tộc mạnh mẽ tiến công. Thế nhưng số lượng thủy tộc bên ngoài càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng, từ trong nước tuôn ra, vô cùng vô tận giết mãi không hết. Oanh! Một con cua to lớn toàn thân đỏ chót xông tới, cái càng khổng lồ đánh nát một đoạn tường thành, cuồn cuộn như là một tòa núi nhỏ vọt vào bên trong. A! À. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết cuồn cuộn, một số đông nhân tộc bị nghiền thành thịt nát, sinh vật thủy tộc mang hình dạng con cua khổng lồ kia đại khai sát giới, không ai cản nổi. Mắt thấy nó giết vào trong bộ lạc thảm sát tứ phương, Cổ Trần ở trên không cũng đứng ngồi không yên, nếu không ra tay khả năng cái bộ lạc nhân tộc này sẽ bị công hãm. Đi xuống. Cổ Trần quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên phi long to lớn dưới chân xoay tròn một cái lao dưới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã từ trên cao vọt xuống. Rống. Một tiếng long ngâm làm kinh hãi tứ phương, vô số sinh vật thủy tộc cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, bộ lạc nhân tộc cũng ào ào nhìn sang. Dực Long, còn là... Vị tộc trưởng kia vô cùng kinh ngạc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 508. Hắn giật mình nhìn đầu phi long khổng lồ đang lao xuống, đầu rồng dữ tợn há to cái miệng, một cổ long tức nóng rực dâng trào. Một tiếng ầm vang, long tức bao phủ con cua khổng lồ, lập tức nhấn chìm nó trong ngọn lửa, chớp mắt liền trở nên đỏ bừng. Con cua to lớn kia, còn chưa kịp phản kháng, đã bị một ngụm long tức xử lý. Nướng chín, tản ra mùi thơm nồng đậm. Là cường giả tộc ta. Khi nhìn thấy phía trên phi long có một người đứng, tất cả nhân tộc phía dưới ào ào phấn chấn hét to, cao giọng hò reo, sát khí đại chấn. Cổ Trần cưỡi phi long đột nhiên buông xuống, trực tiếp phun ra một ngụm long tức nướng chín một con hung vật tử lên của thủy tộc, một loại thâm hải long giải có long huyết. Nhìn long giải to như một tòa núi nhỏ, tản ra mùi thịt chín, Cổ Trần cũng không nhịn được nuốt nước miếng, đã lâu không ăn hải sản. Mùi thơm hải sản thế giới này cũng không bình thường, đợi lát nữa nhất định phải nếm thử. Cổ Trần nói thầm một câu, phất tay lấy đi con long giải to lớn, đã bị long tức nướng chín, để sau đó có thể ăn. Hiện tại vẫn nên giải quyết uy hiếp của thủy tộc nơi này trước rồi nói, dù sao cũng là một bộ lạc nhân tộc, 20 mấy vạn nhân khẩu, không thể nhắm mắt nhìn họ bị tàn sát. Thậm chí bị thủy tộc bắt đi đưa vào thâm hải, như vậy cũng không được. Oanh! Lại một cổ long tức dâng trào, trong nháy mắt che lấp vô số sinh vật thủy tộc bên ngoài, thiêu chết một mảng lớn, mùi thịt phiêu tán. Lúc này tất cả mọi người mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, cả đám rung động không hiểu, thực lực thanh niên nhân tộc đột nhiên xuất hiện này quá mạnh mẽ. Hắn còn chưa có ra tay, tọa kỵ phi long đã dứt khoát xử lý mảng lớn sinh vật thủy tộc. Thủy khắc hỏa, nhưng hỏa diễm cũng là khắc tinh của sinh vật thủy tộc, bọn nó sợ lửa, bị hỏa diễm của phi long vừa thiêu liền chín. Lên! Nhanh lên, giết đầu phi long kia. Bên ngoài, tên chỉ huy thủy tộc chấn động gào thét, vung vẩy đinh ba hạ lệnh đại quân thủy tộc không ngừng tiến công. Các ngươi ngăn cản, ta đi giết tên thủ lĩnh thủy tộc này. Cổ Trần nhảy xuống, để lại một câu rồi trực tiếp đạp không bay lên, bóng người nhanh chóng lướt về phía sinh vật thủy tộc nửa người nửa cá đang ra lệnh ở bên ngoài. Hỗn láo! Trông thấy Cổ Trần tự mình đánh tới, tên thủ lĩnh thủy tộc kia tức giận. Đinh ba màu xanh lam trong tay hung hăng đâm tới, hơi nước đầy trời hội tụ, một cơn biển động cuốn lên, ầm ầm lao nhanh mà đến. Đối mặt với một kích cực mạnh của thủ lĩnh thủy tộc, sắc mặt Cổ Trần không thay đổi, tốc độ không giảm, ngược lại bạo tăng mấy phần, cánh tay vung lên đánh ra một quyền. Đông. Một quyền đánh ra, biển động sụp đổ tan nát. Quyền kia vô cùng mạnh mẽ, uy thế vô song, một đường phá vỡ biển động cuồn cuộn, đánh vào trên thân thể tên thủ lĩnh thủy tộc. Chỉ nghe bành. Một tiếng, thân thể thủ lĩnh thủy tộc nổ tung, vô số máu me màu xanh tung tóe, thịt nát bay tứ tung, một cái đầu dữ tợn lăn ùn ụt sang một bên. Vị thủ lĩnh thủy tộc mạnh mẽ kia, có tu vi đoán cốt đỉnh phong, nhưng vẫn bị Cổ Trần dùng một quyền miễu sát. Vạn thắng. Các tộc nhân, giết. Tộc trưởng Sơn Hải bộ lạc trên tường thành thấy cảnh này thì phấn chấn rống to, sĩ khí mọi người tăng vọt, tiếng hô giết. Rung trời. Lập tức đuổi sinh vật thủy tộc xông tới xuống dưới. Bên ngoài, có lượng lớn sinh vật thủy tộc điên cuồng vọt tới, muốn xé nát Cổ Trần, nhưng đều không ngoại lệ bị hắn dùng một quyền đánh nổ thành thịt nát. Rầm rầm rầm. Cổ Trần vung vẩy hai tay, giống như một cỗ xe tăng, dứt đến huyết nhục văng tung tóe, mảnh vụn thi thể bay lả tả đầy trời. Hắn một đường giết đến bờ biển, vung tay đánh nát một cái càng khổng lồ, giết chết một con thâm hải long giải to lớn như tòa núi nhỏ. Có rất nhiều sinh vật thủy tộc, con nào cũng dữ tợn hung tàn, điên cuồng vọt tới. Cổ Trần vừa chém giết lông mi vừa cau lại, đã giết chết tên thủ lĩnh kia rồi, vì sao không xuất hiện tình huống hỗn loạn, thậm chí rút lui? Khả năng duy nhất chính là tên vừa mới chết kia không phải thống soái chân chính, thống soái nhóm thủy tộc này ẩn giấu ở xung quanh, hoặc là ở dưới mặt biển. Quanh! Quả thật là không sai, vừa suy nghĩ xong chỉ thấy trong biển rộng cuồn cuộn sóng, một con sóng biển dâng cao mấy chục trượng, có bóng đen đáng sợ hiện lên ở dưới mặt biển. Khi thấy rõ cái bóng đen to lớn kia, hai mắt Cổ Trần ngưng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngao! Một tiếng rít gào truyền đến, biển động kinh thiên, ầm ầm đánh vào thương khung. Chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ từ trong biển nhảy ra, thân thể to lớn, ánh lên hào quang màu đen, phía trên hiện đầy vảy rồng. Thương Long. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 509. Cổ Trần kinh ngạc, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào sinh vật tử lên cao mấy chục thước mới vọt ra khỏi mặt biển kia, nó là một đầu thương long khủng bố. Loại hung thú này đã từng là bá chủ đại dương cổ xưa ở trên địa cầu, ở cái thế giới này càng thêm khủng bố dọa người. Một đầu thương long vọt ra mặt biển, ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Thương long vọt ra mặt biển, vì sức nặng rơi xuống, nhất thời nhấc lên một cơn biển động kinh thiên, sóng biển cao mười mấy thước ập đến, ầm ầm bao phủ bờ biển. Ở bên trong sóng biển ẩn giấu vô số sinh vật thủy tộc, từng con dữ tợn, hung tàn dọa người, theo biển động cuồn cuộn đánh tới. Muốn chết. Nhìn thấy vô số sinh vật thủy tộc theo biển động cuồn cuộn đánh tới, hai mắt Cổ Trần nghiêm nghị, từng tia hồ quang điện màu đỏ lấp lóe, toàn thân bắt đầu bốc lên từng đạo lôi quang. Hắn điều khiển một loại lực lượng huyết mạch mới trong cơ thể, phóng thích lực lượng lôi đình. Tê lạc. Hồ quang điện lấp lóe đầy trời, bao vây lấy toàn thân, khiến Cổ Trần nhìn giống như một vị lôi thần, từng con lôi xà cuốn quanh, khí thế vô cùng khiếp người. Lôi phạt. Cổ Trần gầm nhẹ, bóng người rơi xuống, hai tay hội tụ vô số điện quang, hung hăng ấn lên mặt đất. Một tiếng ầm vang thật lớn, hàng tỷ tia lôi điện lao nhanh mà ra, bao phủ giống như lôi bạo, từng con lôi xà đỏ thẫm, màu tím, màu xanh lam, màu đen bao phủ tới. Lực lượng lôi đình hút được từ thiên phạt tẩy lễ, bị Cổ Trần phóng xuất ra, tràn diện hàng tỷ tia lôi điện lao nhanh cực kỳ hùng vĩ. Răng rắc. Răng rắc. Lôi điện lấp lóe đầy trời, lao nhanh mà đi, lập tức tràn vào bên trong biển động. Oanh. Gần như trong tích tắc, biển động nổ tung vô số điện quang, sinh vật thủy tộc lít nha lít nhít bên trong bị lôi đình giật cho ngửa bụng. Lực lượng khủng bố đến từ thiên phạt, làm cho người e ngại. Chỉ trong thời gian một cái hô hấp, vô số sinh vật thủy tộc dứt khoát ngửa bụng trắng bệch, từng con trôi nổi trên mặt biển, tản ra mùi thịt. Vô số sinh vật thủy tộc bị lôi phạt giật chết tại chỗ. Rầm rầm rầm. Biển động nổ tung, giống như từng quả bom nổ tung dưới nước, đánh bay vô số sinh vật thủy tộc, có long giải to lớn bị nổ bay ra ngoài, rơi xuống bờ biển. Biển động bàn bạc lập tức bị lôi phạt đánh tan, ào tản ra, từng đạo lôi đình tàn phá bừa bãi, nổ tung ở trong nước biển. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngây ngốc nhìn một màn rung động trước mắt. Toàn thân Cổ Trần phóng thích ra lôi phạt, hàng tỷ đạo lôi thạch điện vào trong nước biển, tạo thành tràn diện phá hoại khiến người ta kinh dị, tê cả da đầu. Sau một hồi, Cổ Trần tán đi một thân lôi điện, tất cả lôi điện nhanh chóng biến mất, mặt biển nổ tung cuồn cuộn nhanh chóng lắng xuống, chỉ để lại vô số thi thể trôi nổi ở trên mặt biển. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người không hiểu, ngơ ngác nhìn tràn cảnh như địa ngục trước mắt. Rất nhiều thi thể sinh vật thủy tộc trôi nổi trên mặt biển, đủ loại sinh vật thủy tộc, tướng mạo dữ tợn, trợn trắng ở nơi đó. Còn có một số long giải, tôm hùm to lớn, toàn thân đỏ bừng, bốc lên từng luồng nhiệt khí. Ùm ụp. Có người nuốt một ngụm nước bọt, suýt chút bị dọa ngất. Loại lực phá hoại này quá mức kinh hãi thế tục, một lần lôi phạt quanh kích, trực tiếp giết chết vô số sinh vật thủy tộc, chỉ để lại vô số thi thể thủy tộc trôi nổi ở chỗ đó. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Cổ Trần trở nên kính sợ, mang theo một chút hoảng loạn, thực lực của người này quá kinh khủng, vậy mà một mình giải quyết vô số thủy tộc. Thật là khủng khiếp. Đó là thiên lôi chi lực sao? Mặt mũi vị tộc trưởng kia tràn đầy rung động, trừng lớn hai mắt, nhìn vô số thi thể thủy tộc trước mắt, trên bờ, dưới biển đều là thi thể thủy tộc. Theo một cổ biển động cuốn lấy, lại bị Cổ Trần phóng thích lôi đình chặt đứt,